433, tham số hóa đồ thị phẳng và nghiệm hữu tỷ. Định nghĩa 4329. Giả sử đa thức F bằng F mở ngoặc đơn X phẩy Y đóng ngoặc đơn thuộc R mở ngoặc vuông X phẩy Y đóng ngoặc vuông F khác không. Ký hiệu V lớn mở ngoặc đơn F đóng ngoặc đơn là tập tất cả các điểm mở ngoặc đơn A chấm phẩy B đóng ngoặc đơn thuộc R bình phương. Sao cho F mở ngoặc đơn A phẩy B đóng ngoặc đơn bằng 0. Tập V mở ngoặc đơn F đóng ngoặc đơn được gọi là một đồ thị phẳng trong R bình phương. Điểm A x0 y0 thuộc VF được gọi là điểm đơn thuộc VF. Nếu Fx mở ngoặc đơn A đóng ngoặc đơn khác 0 hoặc Fy mở ngoặc đơn A đóng ngoặc đơn khác 0, đường thẳng Fx mở ngoặc đơn A đóng ngoặc đơn mở ngoặc đơn x trừ x0 đóng ngoặc đơn cộng Fy mở ngoặc đơn A đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn y trừ y0 đóng ngoặc đơn bằng 0 được gọi là phương trình tuyến tính của VF tại A. Ở đó Fx A và Fy A là đạo hàm của đa thức F theo biến x hoặc biến y tại A. Điểm B thuộc VF không là điểm đơn, được gọi là điểm bội hay điểm kỳ dị thuộc VF. Định nghĩa 4330, đồ thị phẳng VF được gọi là đồ thị phẳng hữu tỷ nếu có hai hàm hữu tỷ phi t, xi t thuộc RT của biến t và cả hai không đồng thời thuộc R thỏa mãn. F mở ngoặc đơn phi mở ngoặc đơn t đóng ngoặc đơn phẩy xi mở ngoặc đơn t đóng ngoặc đơn bằng 0. Đồ thị phẳng hữu tỷ có quan hệ tới việc tìm các nghiệm mở ngoặc đơn a phẩy b đóng ngoặc đơn thuộc R bình phương của phương trình F mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn bằng 0 hoặc tìm các điểm thuộc đồ thị phẳng với tọa độ là những số hữu tỷ hay xác định những điểm không tầm thường với tọa độ nguyên thuộc đa tạp Fermat V 2 chấm x mũ n cộng y mũ n trừ z mũ n bằng 0, n lớn hơn hoặc bằng 3. Khi biểu diễn đồ thị phẳng VF qua x bằng phi t, y bằng xi t thuộc RT, ta nói rằng tham số hóa được VF. Việc tham số hóa đồ thị phẳng qua các hàm hữu tỷ như sau. Chọn điểm P thuộc V và viết phương trình tham số của đường thẳng D qua P sao cho D cắt V tại đúng một điểm thứ hai khác P. Cho N 2 chấm F mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn bằng 0 với Fxy là đa thức bất khả quy. Khi đó hai hàm hữu tỷ phi t, xi t của biến t và cả hai không đồng thời thuộc R thỏa mãn F mở ngoặc đơn phi t phẩy xi t đóng ngoặc đơn trùng với 0 thì điểm mở ngoặc đơn phi t phẩy xi t đóng ngoặc đơn được gọi là không điểm tổng quát của N. Ta thêm vô cùng vào R và coi nó như một phần tử của tập mở ngoặc móc R phẩy vô cùng đóng ngoặc móc. Ta định nghĩa phi mở ngoặc đơn vô cùng đóng ngoặc đơn bằng lim của phi t khi t tiến tới vô cùng và xi mở ngoặc đơn vô cùng đóng ngoặc đơn bằng lim của xi t khi t tiến đến vô cùng. Khi đó tọa độ các điểm của L có tọa độ thuộc R hợp với mở ngoặc móc vô cùng đóng ngoặc móc sẽ có dạng mở ngoặc đơn phi t chấm phẩy xi t đóng ngoặc đơn t thuộc R hợp với mở ngoặc móc vô cùng đóng ngoặc móc. Việc tìm không điểm tổng quát của L gắn liền với vấn đề giải phương trình F mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn bằng 0 trên quy hay phương trình z mũ d nhân F mở ngoặc đơn x chia z phẩy y chia z đóng ngoặc đơn bằng 0 trên z. Ở đó d bằng DEG F mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn. Định nghĩa 4331, cho đồ thị phẳng bất khả quy L, những điểm thuộc L với tọa độ quy được gọi là những điểm hữu tỷ của L. Phương trình tham số đường thẳng, các dạng phương trình đường thẳng với A phẩy B thuộc R và A bình phương cộng B bình phương khác không, ta có 1. D AX cộng BY cộng C bằng 0. 2. T 2 chấm x trừ x0 chia A bằng y trừ y0 chia B. 3. Đường thẳng AB mở ngoặc đơn y2 trừ y1 đóng ngoặc đơn nhân x trừ mở ngoặc đơn x2 trừ x1 đóng ngoặc đơn nhân y cộng x2 nhân y1 trừ x1 nhân y2 bằng 0 với A mở ngoặc đơn x1 chấm phẩy y1 đóng ngoặc đơn, B mở ngoặc đơn x2 chấm phẩy y2 đóng ngoặc đơn. 4. Đường thẳng AB, ta có định thức ba hàng ba cột. Hàng thứ nhất X, Y, 1. Hàng thứ 2, X1, Y1, 1. Hàng thứ 3, X2, Y2, 1. Bằng 0. Với A, mở ngoặc đơn X1, phẩy Y1, đóng ngoặc đơn. Phẩy B, mở ngoặc đơn X2, phẩy Y2, đóng ngoặc đơn. 5. Giả sử D1, 2 chấm, A1X cộng B1Y cộng C1 bằng 0. Và D2, A2X cộng B2Y cộng C2 bằng 0. Khi đó tọa độ, giao điểm, A lớn bằng D1, giao với D2, với XA bằng phân số, định thức, hai hàng hai cột. Hàng thứ nhất, B1, C1, hàng thứ hai, B2, C2, chia cho định thức, gồm hai hàng hai cột. Hàng thứ nhất, A1, B1, hàng thứ hai, A2, B2. IA bằng phân số, định thức, hàng thứ nhất, B1, C1, hàng thứ hai, B2, C2, chia cho định thức, gồm hai hàng hai cột, hàng thứ nhất C1 A1, hàng thứ hai C2 A2. Góc giữa D1 và D2 là alpha với tan alpha bằng trị tuyệt đối của A1 nhân B2 trừ A2 nhân B1 chia cho A1 nhân A2 cộng B1 nhân B2 bằng trị tuyệt đối của định thức hàng thứ nhất A1 B1 hàng thứ hai A2 B2 chia cho A1 nhân A2 cộng B1 nhân B2 và sin alpha bằng phân số trị tuyệt đối của A1 nhân B2 trừ A2 nhân B1 chia cho căn bậc 2 của mở ngoặc đơn A1 bình phương cộng B1 bình phương đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn A2 bình phương cộng B2 bình phương đóng ngoặc đơn cos alpha bằng phân số trị tuyệt đối của A1 nhân A2 cộng B1 nhân B2 chia căn bậc 2 của mở ngoặc đơn A1 bình phương cộng B1 bình phương đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn A2 bình phương cộng B2 bình phương đóng ngoặc đơn. Đường thẳng D AX cộng BY cộng C bằng 0 có phương trình tham số D, 2 chấm, x bằng x0 cộng bt, y bằng y0 trừ at, t thuộc r, với a nhân x0 cộng b nhân y0 cộng c bằng 0. Giả sử tam giác ABC có a, mở ngoặc đơn x1, phẩy y1, đóng ngoặc đơn, b, mở ngoặc đơn x2, phẩy y2, đóng ngoặc đơn, c, mở ngoặc đơn x3, phẩy y3, đóng ngoặc đơn. Khi đó diện tích tam giác ABC bằng 1 phần 2, nhân định thức, 3 hàng 3 cột, x1, y1, 1. Hàng thứ 2, x2, y2, 1. Hàng thứ 3, x3, y3, 1. Phương trình các đường thẳng chứa các đỉnh. BC, A1x cộng B1y cộng C1 bằng 0. Với A1 bằng y2 trừ y3, B1 bằng x3 trừ x2, C1 bằng x2 nhân y3 trừ x3 nhân y2. CA, A2x cộng B2y cộng C2 bằng 0. Với A2 bằng y3 trừ y1. B2 bằng x1 trừ x3, C1 bằng x3 nhân y1 trừ x1 nhân y3. AB, A3 nhân x cộng B3 nhân y cộng C3 bằng 0 với A3 bằng y1 trừ y2, B3 bằng x2 trừ x1, C3 bằng x1 nhân y2 trừ x2 nhân y1. Nếu giải hệ phương trình, ngược lại để tính xy, yy qua các az, bz, cz ta có x1 bằng A2 nhân C3 trừ B3 nhân C2 chia cho A2 nhân B3 trừ A3 nhân B2. Y1 bằng A3 nhân C2 trừ A2 nhân C3 chia cho A2 nhân B3 trừ A3 nhân B2. X2 bằng B3 nhân C1 trừ B1 nhân C3 chia cho A3 nhân B1 trừ A1 nhân B3. Y2 bằng A1 nhân C3 trừ A3 nhân C1 chia cho A3 nhân B1 trừ A1 nhân B3. X3 bằng B1 nhân C2 trừ B2 nhân C1 chia A1 nhân B2 trừ A2 nhân B1. Y3 bằng A2 nhân C1 trừ A1 nhân C2 chia A1 nhân B2 trừ A2 nhân B1. Mệnh đề 4, 3, 32. Nếu ba đỉnh tam giác ABC là những điểm giao của các cặp thuộc ba đường thẳng AY nhân X cộng BY nhân Y cộng CY bằng 0 với Y bằng 1,2,3 thì diện tích và bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC được tính theo công thức. 1. SABC bằng 1 phần 2 GTTD của phân số. Định thức gồm có 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất A1, B1, C1. Hàng thứ hai A2, B2, C2. Hàng thứ ba A3, B3, C3. Bình phương chia cho 3 định thức. Định thức thứ nhất gồm có 2 hàng 2 cột. Hàng thứ nhất A2, A3. Hàng thứ hai B2, B3. Nhân với định thức gồm có 2 hàng 2 cột, hàng thứ nhất A1, A3, hàng thứ hai B1, B3. Nhân cho định thức gồm có hai hàng hai cột, hàng thứ nhất A1, A2, hàng thứ hai B1, B2. 2. R bằng GT, TD của định thức 3 hàng 3 cột, hàng thứ nhất A1, B1, C1, hàng thứ hai A2, B2, C2, hàng thứ ba A3, B3, C3, nhân với phân số căn bậc 2 của mở ngoặc đơn A1 bình phương cộng B1 bình phương đóng ngoặc đơn, nhân mở ngoặc đơn A2 bình phương cộng B2 bình phương đóng ngoặc đơn, nhân mở ngoặc đơn A3 bình phương cộng B3 bình phương đóng ngoặc đơn, tất cả chia cho 2. 3. Nếu ký hiệu A nhỏ bằng BC, B nhỏ bằng CA, C nhỏ bằng AB thì A nhân B nhân C bằng GTTD của phân số định thức bậc 3 gồm có 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất A1 B1 C1, hàng thứ hai A2 B2 C2, hàng thứ ba A3 B3 C3, nhân với căn bậc 2 của mở ngoặc đơn A1 bình phương cộng B1 bình phương đóng ngoặc đơn, nhân mở ngoặc đơn A2 bình phương cộng B2 bình phương đóng ngoặc đơn, nhân mở ngoặc đơn A3 bình phương cộng B3 bình phương đóng ngoặc đơn, tất cả chia cho 3 định thức. Định thức thứ nhất, hai hàng hai cột, hàng thứ nhất A2 A3, hàng thứ hai B2 B3, nhân cho định thức gồm hai hàng hai cột, hàng thứ nhất A1 A3, hàng thứ hai B1 B3, nhân cho định thức thứ ba gồm có hai hàng hai cột, hàng thứ nhất A1 B2, hàng thứ hai B1 B2. Chứng minh 1. Thay XIII vào công thức tính diện tích tam giác ABC, ta nhận được SABC bằng 1/2 GTTD của định thức gồm 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất, B2 nhân C3 trừ B3 nhân C2 chia A2 nhân B3 trừ A3 nhân B2. A3 nhân C2 trừ A2 nhân C3 chia A2 nhân B3 trừ A3 nhân B2. 1. Hàng thứ hai, B3 nhân C1 trừ B1 nhân C3 chia A3 nhân B1 trừ A1 nhân B3. A1 nhân C3 trừ A3 nhân C1 chia A3 nhân B1 trừ A1 nhân B3. 1. Hàng thứ 3, B1 nhân C2 trừ B2 nhân C1 chia A1 nhân B2 trừ A2 nhân B1. A2 nhân C1 trừ A1 nhân C2 chia A1 nhân B2 trừ A2 nhân B1. 1. Bằng 1/2 GTTD của định thức gồm 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất, B2 nhân C3 trừ B3 nhân C2. A3 nhân C2 trừ A2 nhân C3. A2 nhân B3 trừ A3 nhân B2. Hàng thứ hai, B3 nhân C1 trừ B1 nhân C3. A1 nhân C3 trừ A3 nhân C1. A3 nhân B1 trừ A1 nhân B3. Hàng thứ ba, B1 nhân C2 trừ B2 nhân C1. A2 nhân C1 trừ A1 nhân C2. A1 nhân B2 trừ A2 nhân B1. Chia cho 3 định thức. Mỗi định thức gồm 2 hàng 2 cột. Định thức thứ nhất, hàng thứ nhất A2, A3, hàng thứ hai B2, B3, nhân định thức thứ hai, hàng thứ nhất A1, A3, hàng thứ hai B1, B3, nhân với định thức thứ ba, hàng thứ nhất A1, A2, hàng thứ hai B1, B2. Xét ma trận cấp 3, M bằng mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất A1, A2, A3, hàng thứ hai B1, B2, B3, hàng thứ ba C1, C2, C3, đóng ngoặc đơn, và ma trận phụ hợp của M là MAD bằng mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất B2 C3 trừ B3 C2, A3 C2 trừ A2 C3, A2 B3 trừ A3 B2, hàng thứ hai B3 C1 trừ B1 C3, A1 C3 trừ A3 C1, A3 B1 trừ A1 B3, hàng thứ ba B1 C2 trừ B2 C1, A2 C1 trừ A1 C2, A1 B2 trừ A2 B1. Đóng ngoặc đơn. Vì M nhân MAD bằng trị tuyệt đối của M nhân E, nên trị tuyệt đối của M nhân trị tuyệt đối của MAD bằng trị tuyệt đối của M mũ 3, hay trị tuyệt đối của MAD bằng trị tuyệt đối của M bình phương. Do vậy có SAB bằng 1/2 GTTD. Phân số định thức bậc 2 gồm có 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất A1 B1 C1. Hàng thứ hai A2 B2 C2. Hàng thứ 3 A3 B3 C3, chia cho 3 định thức. Mỗi định thức gồm 2 hàng 2 cột. Định thức thứ nhất, hàng thứ nhất A2 A3, hàng thứ hai B2 B3, nhân định thức thứ hai, hàng thứ nhất A1 A3, hàng thứ hai B1 B3, nhân với định thức thứ ba, hàng thứ nhất A1 A2, hàng thứ hai B1 B2. 2. Vì R bình phương bằng S ABC chia cho 2 sin A nhân sin B nhân sin C, nên ta có công thức xác định R qua R bình phương bằng 1 phần 2. GT, TD. Phân số. Tử số cũng là một phân số, gồm có tử số là định thức bậc 2, gồm 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất A1, B1, C1. Hàng thứ hai A2, B2, C2. Hàng thứ ba A3, B3, C3. Chia cho 3 định thức. Mỗi định thức gồm có 2 hàng 2 cột. Định thức thứ nhất, hàng thứ nhất A2, A3. Hàng thứ hai B2, B3. Nhân với định thức thứ hai, hàng thứ nhất A1, A3. Hàng thứ hai B1, B3. Nhân với định thức thứ ba, hàng thứ nhất A1, A2. Hàng thứ hai B1, B2. Chia cho 2 nhân với phân số. Tử số gồm có trị tuyệt đối của A1, B2 trừ A2, B1. Nhân trị tuyệt đối của A2, B3 trừ A3, B2. Nhân cho trị tuyệt đối của A3, B1 trừ A1, B3. Chia, mở ngoặc đơn A1 bình phương cộng B1 bình phương, đóng ngoặc đơn. Nhân, mở ngoặc đơn A2 bình phương cộng B2 bình phương, đóng ngoặc đơn. Nhân, mở ngoặc đơn A3 bình phương cộng B3 bình phương, đóng ngoặc đơn. Do vậy, R bằng GTTD, định thức, gồm 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất A1, B1, C1. Hàng thứ hai A2, B2, C2. Hàng thứ ba A3, B3, C3. Nhân với phân số. Tử số là căn bậc 2 của mở ngoặc đơn A1 bình phương cộng B1 bình phương, đóng ngoặc đơn. Nhân mở ngoặc đơn A2 bình phương cộng B2 bình phương, đóng ngoặc đơn. Nhân mở ngoặc đơn A3 bình phương cộng B3 bình phương, đóng ngoặc đơn. Chia 2. 3. Ta có A nhân B nhân C bằng GTTD của phân số. Định thức gồm 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất A1, B1, C1. Hàng thứ hai A2, B2, C2. Hàng thứ ba A3, B3, C3. Bậc 3. Nhân căn bậc 2 của mở ngoặc đơn A1 bình phương cộng B1 bình phương, đóng ngoặc đơn. Nhân mở ngoặc đơn A2 bình phương cộng B2 bình phương, đóng ngoặc đơn. Nhân mở ngoặc đơn A3 bình phương cộng B3 bình phương, đóng ngoặc đơn. Tất cả chia cho 3 định thức, mỗi định thức gồm có 2 hàng 2 cột. Định thức thứ nhất, hàng thứ nhất A2 A3, hàng thứ hai B2 B3. Nhân định thức thứ hai, hàng thứ nhất A1 A3, hàng thứ hai B1 B3. Nhân định thức thứ ba, hàng thứ nhất A1 A2, hàng thứ hai B1 B2. Vì A nhân B nhân C bằng 4R nhân SABC. Ví dụ 4 3 33, trong mặt phẳng B cho đường thẳng D và tam giác ABC, gọi A phẩy, B phẩy, C phẩy là những điểm đối xứng với ABC tương ứng qua D. Qua A phẩy, B phẩy, C phẩy kẻ đường thẳng A phẩy nhân A phẩy, B phẩy nhân B phẩy, C phẩy nhân C song song với BC, CA, AB tương ứng, chứng minh rằng ba đường song song vừa dựng đồng quy tại một điểm. Bài giải: dựng hệ OXY với D trùng với OY. Tọa độ A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3 và A phẩy x1 phẩy trừ y1, B phẩy x2 trừ y2, C phẩy x3 trừ y3. Ta có phương trình A phẩy A phẩy B phẩy B phẩy C phẩy C như sau. A phẩy A, mở ngoặc đơn y3 trừ y2 đóng ngoặc đơn nhân x, trừ mở ngoặc đơn x3 trừ x2 đóng ngoặc đơn nhân y, trừ mở ngoặc đơn y3 trừ y2 đóng ngoặc đơn nhân x1, trừ mở ngoặc đơn x3 trừ x2 đóng ngoặc đơn nhân y1 bằng 0. B phẩy B, mở ngoặc đơn y1 trừ y3 đóng ngoặc đơn nhân x, trừ mở ngoặc đơn x1 trừ x3 đóng ngoặc đơn nhân y, trừ mở ngoặc đơn y1 trừ y3 đóng ngoặc đơn nhân x2, trừ mở ngoặc đơn x1 trừ x3 đóng ngoặc đơn nhân y2 bằng 0. C phẩy C, mở ngoặc đơn y2 trừ y1 đóng ngoặc đơn nhân x, trừ mở ngoặc đơn x2 trừ x1 đóng ngoặc đơn nhân y, trừ mở ngoặc đơn y2 trừ y1 đóng ngoặc đơn nhân x3, trừ mở ngoặc đơn x2 trừ x1 đóng ngoặc đơn nhân y3 bằng 0. Vì mở ngoặc đơn A phẩy A đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn B phẩy B đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn C phẩy C đóng ngoặc đơn và A phẩy A giao với B phẩy B, nên ba đường thẳng A phẩy A, B phẩy B, C phẩy C đồng quy tại một điểm. Ví dụ 4 3 34, cho tứ giác lồi ABCD với hai đường chéo cắt nhau ở O, gọi L, M, N là trung điểm của DB, BC, CA tương ứng, chứng minh rằng nếu ba đường thẳng AL, OM, DN đồng quy tại một điểm thì ta có hoặc AD song song với BC hoặc SABCD bằng 2SOBC. Bài giải: dựng hệ OXY với tọa độ A mở ngoặc đơn, A nhỏ, phẩy không, đóng ngoặc đơn. B, mở ngoặc đơn, B, phẩy D, đóng ngoặc đơn. C, mở ngoặc đơn, C, phẩy không, đóng ngoặc đơn. Và D, mở ngoặc đơn, UB, phẩy UD, đóng ngoặc đơn. Với U nhỏ hơn 0, A nhỏ hơn 0, nhỏ hơn C, D lớn hơn 0. Tọa độ L, mở ngoặc đơn, 1 cộng U chia 2, nhân B, phẩy 1 cộng U chia 2, nhân D, đóng ngoặc đơn. M, mở ngoặc đơn, B cộng C chia 2, phẩy D chia 2, đóng ngoặc đơn. Và N, mở ngoặc đơn, A cộng C chia 2, phẩy 0, đóng ngoặc đơn. Phương trình các đường thẳng. AL, 2 chấm, mở ngoặc đơn, 1 cộng U, đóng ngoặc đơn DX, cộng, mở ngoặc đơn, 2A trừ, mở ngoặc đơn, 1 cộng U, đóng ngoặc đơn, nhân B, đóng ngoặc đơn, nhân Y, trừ, mở ngoặc đơn, 1 cộng U, đóng ngoặc đơn, nhân A, nhân D bằng 0. OM, 2 chấm, DX trừ, mở ngoặc đơn, B cộng C, đóng ngoặc đơn, nhân Y bằng 0. DN, 2 chấm, 2U nhân DX trừ, mở ngoặc đơn, 2U nhân B trừ A trừ C, đóng ngoặc đơn, nhân Y, trừ U nhân D, mở ngoặc đơn, A cộng C, đóng ngoặc đơn bằng 0. Ta thấy nếu ba đường thẳng AN, phải OM, phải DN đồng quy tại một điểm thì định thức gồm 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất, D, trừ B trừ C, 0. Hàng thứ hai, mở ngoặc đơn, 1 cộng U đóng ngoặc đơn nhân D. 2A trừ mở ngoặc đơn, 1 cộng U đóng ngoặc đơn nhân B. Trừ mở ngoặc đơn, 1 cộng U đóng ngoặc đơn nhân A nhân D. Hàng thứ ba, 2UD, A cộng C trừ 2UB, trừ U mở ngoặc đơn, A cộng C đóng ngoặc đơn, nhân D, bằng 0. Vì D lớn hơn 0 nên ta nhận được định thức gồm 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất, 1, trừ B trừ C, 0. Hàng thứ hai, 1 cộng U, 2A trừ mở ngoặc đơn, 1 cộng U đóng ngoặc đơn, nhân B, mở ngoặc đơn, 1 cộng U đóng ngoặc đơn, nhân A. Hàng thứ ba, 2U, A cộng C trừ 2UB, U mở ngoặc đơn, A cộng C đóng ngoặc đơn, bằng 0. Khai triển 0 bằng định thức gồm 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất, 1, trừ C, 0. Hàng thứ hai, 1 cộng U, 2A, mở ngoặc đơn, 1 cộng U đóng ngoặc đơn, nhân A. Hàng thứ ba, 2U, A cộng C, U mở ngoặc đơn, A cộng C, đóng ngoặc đơn, bằng mở ngoặc đơn, A trừ CU, đóng ngoặc đơn, nhân mở ngoặc đơn AU trừ A trừ CU trừ C đóng ngoặc đơn. Nếu A bằng CU thì AD song song với BC. Nếu AU trừ A trừ CU trừ C bằng 0 thì U bằng A cộng C chia A trừ C. Khi đó ta có SABCD bằng mở ngoặc đơn C trừ A đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn D trừ UD đóng ngoặc đơn chia 2 bằng D nhân mở ngoặc đơn C trừ A đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 trừ A cộng C chia A trừ C đóng ngoặc đơn chia 2 bằng 2DC chia 2 bằng 2 nhân SOBC. Ví dụ 43-35, cho tam giác ABC và lấy các điểm DEF thuộc các cạnh BC, CA, AB tương ứng. Thỏa mãn BD chia DC nhỏ hơn hoặc bằng BF chia FA nhỏ hơn hoặc bằng 1 và AE chia EC nhỏ hơn hoặc bằng AF chia FB, chứng minh rằng SDEF nhỏ hơn hoặc bằng SABC chia 4. Bài giải dựng hệ OXY, giả sử A X1Y1, B X2Y2, C X3Y3 và với U thuộc mở ngoặc vuông 0,1 đóng ngoặc đơn, V thuộc mở ngoặc đơn 0,1 đóng ngoặc vuông, T thuộc mở ngoặc đơn 0,1 đóng ngoặc đơn. Có biểu diễn D bằng mở ngoặc đơn 1 trừ U đóng ngoặc đơn nhân B cộng U nhân C. E bằng V nhân A cộng mở ngoặc đơn 1 trừ V đóng ngoặc đơn nhân C. F bằng mở ngoặc đơn 1 trừ T đóng ngoặc đơn nhân A cộng T nhân B. Vì BD chia DC nhỏ hơn hoặc bằng BF chia FA nhỏ hơn hoặc bằng 1 và AE chia EC nhỏ hơn hoặc bằng AF chia FB nên U chia 1 trừ U nhỏ hơn hoặc bằng 1 trừ T chia T nhỏ hơn hoặc bằng 1 và 1 trừ V chia V nhỏ hơn hoặc bằng T chia 1 trừ T. Ta suy ra 1 phần 2 nhỏ hơn hoặc bằng T nhỏ hơn 1, T cộng U nhỏ hơn hoặc bằng 1 nhỏ hơn hoặc bằng T cộng V. Ta thấy SDEF chia SABC bằng định thức gồm 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất 0, 1 trừ U, U. Hàng thứ hai V, 0, 1 trừ V. Hàng thứ 3, 1 trừ T, T, 0. Bằng T, mở ngoặc đơn, 1 trừ T, đóng ngoặc đơn. Trừ, mở ngoặc đơn, 1 trừ U trừ T, đóng ngoặc đơn. Nhân, mở ngoặc đơn, V cộng T trừ 1, đóng ngoặc đơn. Như vậy, S, D, E, F chia S, A, B, C nhỏ hơn hoặc bằng T, mở ngoặc đơn. 1 trừ T, đóng ngoặc đơn, nhỏ hơn hoặc bằng 1 phần 4. Hay S, D, E, F nhỏ hơn hoặc bằng S, A, B, C chia 4. Ví dụ 4, 3, 36, giả sử tam giác ABC không cân với đường tròn nội tiếp tâm Y và nó tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB tại DEF tương ứng. Gọi L, M, N là trung điểm các cạnh BC, CA, AB tương ứng. Chứng minh rằng các đường thẳng L, M, N đi qua DEF và song song với IL, IM, IN tương ứng, đồng quy tại một điểm. Giả sử đó là P, xác định giá trị lớn nhất của độ dài, trị tuyệt đối của vector AP trừ 4 lần vector AI. Bài giải, đặt vector U bằng vector AB, vector V bằng vector AC, đặt A bằng BC, B bằng CA, C bằng AB, 2P bằng A cộng B cộng C và alpha bằng A chia 2P, beta bằng B chia 2P, gamma bằng C chia 2P. Khi đó, ta có kết quả sau. Vector AI bằng beta nhân vector U cộng gamma nhân vector V. Vector AL bằng vector U cộng vector V chia 2. Vector LI bằng mở ngoặc đơn beta trừ 1 phần 2 đóng ngoặc đơn nhân vector U cộng mở ngoặc đơn gamma trừ 1 phần 2 đóng ngoặc đơn nhân vector V. Vector AM bằng vector V chia 2. Vector MI bằng beta nhân vector U cộng mở ngoặc đơn gamma trừ 1 phần 2 đóng ngoặc đơn nhân vector V. Vector AN bằng vector U chia 2. Vector NI bằng mở ngoặc đơn beta trừ 1 phần 2 đóng ngoặc đơn nhân vector U cộng gamma nhân vector V. Vector AD bằng A cộng B trừ C chia 2A nhân vector U cộng A cộng C trừ B chia 2A nhân vector V. Vector AE bằng B cộng C trừ A chia 2B nhân vector V. Vector AF bằng B cộng C trừ A chia 2C nhân vector U. Phương trình L phải M phải N qua D, E, F song song với LI, MI, NI tương ứng. Vector AD cộng S nhân vector LI bằng mở ngoặc đơn S nhân mở ngoặc đơn beta trừ 1 phần 2 đóng ngoặc đơn cộng 1 trừ 2 gamma chia 2 alpha đóng ngoặc đơn nhân vector U cộng mở ngoặc đơn S nhân mở ngoặc đơn gamma trừ 1 phần 2 đóng ngoặc đơn cộng 1 trừ 2 beta chia 2 alpha đóng ngoặc đơn nhân vector V. Vector AE cộng R nhân vector MI bằng R nhân beta nhân vector U cộng mở ngoặc đơn R nhân mở ngoặc đơn gamma trừ 1 phần 2 đóng ngoặc đơn cộng 1 trừ 2 alpha chia 2 beta đóng ngoặc đơn nhân vector U. Vector AF cộng P nhân vector NI bằng mở ngoặc đơn P mở ngoặc đơn beta trừ 1 phần 2 đóng ngoặc đơn cộng 1 trừ 2 alpha chia 2 gamma đóng ngoặc đơn nhân vector U cộng B nhân gamma nhân vector V. Với S bằng 4, ta nhận được biểu diễn vector AD cộng 4 vector LI bằng mở ngoặc đơn 4 beta trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân vector U cộng mở ngoặc đơn 4 gamma trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân vector V cộng 1 chia 2 alpha nhân mở ngoặc đơn beta trừ 1 phần 2 đóng ngoặc đơn nhân vector U cộng mở ngoặc đơn gamma trừ 1 phần 2 đóng ngoặc đơn nhân vector V đóng ngoặc đơn. Đặt vector AP bằng mở ngoặc đơn 4 beta trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân vector U cộng mở ngoặc đơn 4 gamma trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân vector V. Ta có vector AP bằng vector AD cộng mở ngoặc đơn 4 trừ 1 chia 2 alpha đóng ngoặc đơn nhân vector LI. Như vậy, đường thẳng L đi qua điểm B. Với R bằng 4, ta nhận được biểu diễn vector AE cộng 4 vector MI bằng 4 beta nhân vector U cộng mở ngoặc đơn 4 nhân mở ngoặc đơn gamma trừ 1 phần 2 đóng ngoặc đơn cộng 1 trừ 2 alpha chia 2 beta đóng ngoặc đơn nhân vector V và nhận được vector AP bằng vector AE cộng mở ngoặc đơn 4 trừ 1 chia beta đóng ngoặc đơn nhân vector MI. Như vậy đường thẳng M đi qua điểm B. Tương tự đường thẳng N cũng đi qua P. Ví dụ 4337. Trong mặt phẳng có tồn tại 2014 điểm không thẳng hàng với khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ đều là một số nguyên dương hay không? Bài giải, xét 2014 cặp nghiệm nguyên dương của phương trình 2M nhân N bằng 2 mũ 4028, M nhỏ hơn N. Đó là những cặp mở ngoặc đơn 1,2 mũ 4027, đóng ngoặc đơn, phải mở ngoặc đơn 2,2 mũ 4026, đóng ngoặc đơn, phải 3 chấm, phải mở ngoặc đơn 2 mũ 2013, phải 2 mũ 2014, đóng ngoặc đơn, với các bộ 3 Pythagore mở ngoặc đơn M bình phương trừ N bình phương, phải 2MN, phải M bình phương cộng N bình phương, đóng ngoặc đơn, ta đã xây dựng được 2013 điểm, thỏa mãn bài ra.